Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể tới tập 108 và cho Thi xin nhắc lại là từ bây giờ, bắt đầu từ năm 2017 thì Thi sẽ kể chuyện ma có thật của các bạn gửi về hàng ngày, không kể chuyện ma nhiều tác giả và cũng không kể chuyện liêu trai chí dị nữa, mà chỉ tập trung kể chuyện ma có thật do các bạn gửi về mà thôi. Nhiều bạn thì chưa có biết thông tin này cho nên hôm nay Thi nhắc lại thêm một lần nữa, và hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện, và câu chuyện này Thi được nghe kể lại của một chị, và chị này là sinh sống tại Đài Loan các bạn. Và trong một lần gặp gỡ Thi là chị đã kể câu chuyện này cho Thi. Khi mà chị lấy chồng qua bên đó thì lúc mà chị lấy chồng xong rồi chị sanh con, và lúc đó là con chị cũng đã 3-4 tuổi rồi các bạn. Thì ba mẹ của chị qua thăm, thì khi mà ba mẹ của chị qua thăm thì có đi chơi, đi du lịch, và có đến một cái khu du lịch để mà thuê một cái ngôi nhà. Các bạn có thể tưởng tượng rằng đó là trong cái khu đó là nó sẽ cho thuê từng ngôi nhà, giống như là không phải là một cái khách sạn mà chúng ta ở nhiều phòng, giống như là một cái khách sạn bình thường, mà cái khu này á là nó sẽ cho thuê, thí dụ như vào trong một cái cổng lớn rồi trong đó sẽ có từng ngôi, từng dạng như là thuê từng căn nhà vậy đó. Cứ mỗi một hộ gia đình là sẽ thuê một cái căn nhà, và căn nhà này cũng gọn lắm, phía dưới á là nó sẽ có một cái ga dạng như là cái gara để xe hơi, và phía trên là phòng ngủ, nó giống như một căn nhà nhỏ vậy. Thì khi mà ba mẹ của chị qua chơi á thì là chị đi cùng với lại một cái người chị của mình nữa, và người chị cũng ở trong một cái nhà khác chứ không phải ở chung cái nhà đó với chị. Thì hôm đó là do là ba của chị bị đói cho nên nó là ông xã của chị phải lái xe đưa ba với mẹ chị đi qua một cái khu vực ăn uống để mà ăn, và chị với lại đứa con nhỏ là đứa con gái 3-4 tuổi là ở lại trong cái nhà đó, trong cái phòng đó để mà xem tivi, để mà đợi chồng đưa ba mẹ của mình về các bạn. Và trong cái thời gian đợi chờ đó thì tại vì khi mà ở trong đây á, là khi mọi người về là mở cái cửa cuốn lên đưa xe vào, rồi sẽ có một cái cầu thang để mà đi lên trên cái nhà. Thì nếu mà cái người nào trong cái ở trong cái dạng như là thuê cái phòng đó thì mới vào được thôi, chứ người ngoài không thể nào vào được các bạn. Và chị nói rằng trong cái thời gian chờ đợi đó là chị đang ngồi xem tivi, con chị thì đang ngồi chơi nít mà bình thường, thì tự nhiên chị lại có nghe cái tiếng là đi lên cầu thang các bạn. Tại vì là cầu thang gỗ cho nên đó là chị nghe cái tiếng là đi lên cầu thang, là đi cập, mà giống như là người phụ nữ mà người ta mang guốc á các bạn, đi lên bắt đầu bước lên từng bước lên cầu thang. Thì lúc đầu là chị nghe cái tiếng đó, xong rồi chị lại nghe cái tiếng gõ cửa, nghe cái tiếng gõ cửa rất là mạnh, mà lúc đầu á là nó sẽ nhẹ, rồi từ từ nó mạnh các bạn. Và chị lắng tai chị nghe thì chị nghĩ trong bụng á, chị nói ủa sao mới nãy là mình không có nghe. Tại vì nếu mà ông xã về, chồng chị về thì sẽ mở cái cửa cuốn lên, bấm cái cửa cuốn nó chạy lên thì mình mới dạng như là chạy xe vào thì mình phải biết chứ. Còn cái này là chị hoàn toàn không có nghe cái cửa cuốn đó, mà tự nhiên nghe cái tiếng bước chân như vậy, rồi xong rồi cái tiếng gõ cửa. Thì lúc đầu á là chị cũng hơi ớn, rồi chị cứ ngồi chị lắng tai chị nghe thử xem sao. Nhưng mà khi mà chị nghĩ như vậy thì cái tiếng đó lại không còn nữa các bạn, giống như là nó dứt hẳn cái tiếng gõ cửa luôn. Thì khoảng 5-10 phút sau thì chị lại có cái cảm giác giống như là ai bắt đầu từ ở dưới cầu thang đi lên tiếp tục, và cái tiếng cũng y chang như là của một người phụ nữ mà mang cái guốc dài cao gót mà dài nhọn á các bạn, đi á là nó gõ cốc cốc ở trên cái cầu thang, và cứ đi lên và lên tới trên phòng bắt đầu gõ. Thì chị mới sửng sốt, tại vì chị suy nghĩ rằng á là chị cũng không có dại mở cửa liền, mà chị nghĩ ủa sao kỳ rõ ràng. Cái chị mới lấy cái điện thoại, chị mới gọi điện cho lại với lại người chị của mình á, hỏi rằng á ủa nãy giờ á là chị có qua bên hả là chỗ em ở không, sao mà em nghe cái tiếng gõ cửa. Thì cái người chị kia là đang ngủ ở bên kia các bạn, nói là không, nãy giờ đâu có qua Quyên, tại chị này tên là Quyên ở ngoài, và nãy giờ chị đâu có qua đâu, chị đang ngủ với con chị bên đây. Thì bắt đầu chị này mới cúp máy các bạn, nói ủa sao kỳ quá vậy ta, tự nhiên sao nghe cái tiếng gõ cửa. Thì bắt đầu chị nghĩ là ông xã của chị, bắt đầu chị mới gọi điện cho ông xã chị. Thì lúc đó là ông xã chị đang ăn tối với lại cha mẹ chị ở ngoài chứ không cũng chưa có về các bạn. Thì chị bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ, nó chết rồi, không lẽ là ma rồi. À, suy nghĩ trong bụng rồi, chắc là ma rồi. Thì khi mà chị vừa dứt cái suy nghĩ chắc là ma rồi thì tự nhiên là chị nghe cái tiếng cào cửa các bạn, giống như là gõ không được bắt đầu cào, và cái tiếng móng tay chị nghe rõ ràng, cái tiếng móng tay á, là nó cào vô cửa, tại cái cửa bằng gỗ mà, nó cào vô cửa vậy nè, cào vô cửa. Và chị thấy cái nắm cửa, là tại vì các bạn biết cái nắm cửa mà cái nắm tay cầm tròn đó là ở trong, chị đã bấm khóa ở trong rồi, thì ở ngoài người ta sẽ dặn dặn thì ở trong nó sẽ nhúc nhích á, là chị sẽ thấy là cái nắm tay cầm ở trong nó nhúc nhích như vậy nè, và đồng thời cái cửa hả là giống như là bị cào một cái móng tay rất là nhọn mà cào cào cào vô cửa. Thì chị nghe rất là sợ các bạn, và vừa lúc đó là đứa con gái của chị á, là tự nhiên nó khóc ré lên, nó khóc rất là dữ luôn. Và khi mà đứa con gái chị khóc á, thì đồng thời cái tiếng cào cửa ở ngoài nó lại càng mạnh hơn, nó càng mạnh hơn, nó không gõ nữa mà nó lại càng mạnh hơn các bạn. Và chị lại chị dỗ con, chị hỏi là sao mà con khóc vậy, thì bé nó mới nói không có nói gì, nó không có nói gì mà nó chỉ khóc càng lúc càng khóc. Và kỳ này là chị gọi điện cho chồng chị nói rằng á, anh ơi anh về lẹ đi, hình như là có ăn trộm hay là có ma gì đó, sao em nghe kỳ quá. Thì chồng chị mới nói là đợi chút xíu anh về tới nè. Và chị lại không nghĩ là ăn trộm mà chị lại nghĩ là ma nha các bạn. Và đồng thời khi mà cái chữ ma vừa dứt trong cái đầu của chị là đồng thời là cái tiếng cào cửa bắt đầu nó cào đó. Thì khi mà gọi khoảng 50 phút sau thì bắt đầu là anh chồng chị bắt đầu mới chạy về tới, và anh cũng mở cái cửa lên rồi chạy xe hơi vào. Thì khi mà anh đi vào á, là nghe tiếng rõ ràng, cái nếu mà người vào là nghe tiếng rõ ràng cái cửa nó chạy lên. Và khi lên á thì coi mọi dấu vết thì không phải là cái vết đột nhập, tại vì trong cái khu vực ở ngoài là người ta có bảo vệ các bạn, trong cái khu đó là người ta có bảo vệ ngoài, không thể nào mà ăn trộm được hết, và cũng không thể nào mà một cái người ngoài mà người ta có thể vào được, tại vì chỉ có một cái đường vào duy nhất là cái cửa đó mà thôi. Bắt đầu có cái cầu thang đi lên, thì lúc đó là cái chị nhớ lại cái cảm giác mà bị cào cửa mà chị kể lại cho Thi nghe, rất là sợ. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị đã chia sẻ cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, và chị nói rằng á, tại chị này sinh sống tại Đài Loan cũng gần 20 năm rồi các bạn, chị qua bên đó cũng 20 năm rồi. Thì chị kể rằng cách đây khoảng vài năm trước là cái câu chuyện này có kể trên truyền hình của Đài Loan luôn. Và trong Đài Loan là nó có một cái ngọn núi, và hình như á, là giống như là một cái địa điểm du lịch mà người ta hay lên cái ngọn núi đó để mà ngắm sao đó các bạn. Và lên trên đó rồi ngồi trải, tại vì trên đó rất là mát, rồi ngồi lên đó ngồi trải ăn uống rồi ngắm sao rồi lấy nước uống. Thì trên cái ngọn núi đó là phải có một cái chiếc xe người ta đưa lên, và cái chiếc xe đó là hàng ngày đưa lên đưa xuống, rồi ai mà ngủ ở trên đó thì ngủ, đem lều trại đồ theo để ngủ. Thì một hôm là có một cái nhóm, và cái nhóm này là một cái nhóm thanh thiếu niên các bạn, tầm khoảng 6-7 đứa gì đó. Thì khi mà nó quyết định rằng là đêm đó nó sẽ đến cái khu vực đó, lên cái ngọn núi đó để mà nó ngắm sao, thì nó là đã chuẩn bị ăn uống đồ ở nhà sẵn sàng hết rồi, và tới chiều là nó đi tới cái ngọn núi đó luôn. Thì khi mà nó đứng nó đợi, thì nó đợi chuyến xe để mà đưa lên ngọn á, chứ nó đâu có leo núi được các bạn. Thì nó đứng nó đợi, thì tự nhiên nó thấy xuất hiện một cái chiếc xe, và chiếc xe này là 15 chỗ ngồi các bạn. Và bắt đầu á là tụi nó cũng lên xe được bình thường, và trên xe đó thì nó thấy rằng là có cỡ 9 người khách, đồng thời là có một thêm một người tài xế nữa, và mọi người đều rất là vui vẻ nói chuyện rồi chuyện trò với nhau rất là vui. Và tụi này nó cũng hả là tại vì cùng nhau một chí hướng là lên trên đó để mà vui chơi ngắm nghía sao trời, thì hầu như là mọi người đều rất vui vẻ và cũng nói cười đồ y như là một cái người bình thường các bạn. Thì tự nhiên là đám này nó giống như là nó bị một cái cơn say và nó chìm vào trong giấc ngủ, và tụi này nó nằm nó thiếp ngủ luôn. Và từ ở dưới chân núi mà lên chạy xe lên tới ngọn núi là gần một tiếng đồng hồ các bạn, hơn một tiếng đồng hồ. Thì trong cái nó bắt đầu nó thiếp ngủ hồi nào nó không hay, nó chỉ nhớ rằng là khi mà nó lên xe là nó nói cười chuyện trò cũng rất là nhiều, sau đó là tụi nó ngủ quên đi. Thì khi mà tụi nó tỉnh dậy là tụi nó thấy nó đang nằm ở ngoài, phía ngoài dạng như là cái chỗ mà ngắm sao đó các bạn. Và tụi nó kêu nhau dậy. Thì khi mà tụi nó kêu nhau dậy á, tụi nó nói ủa sao mà tụi mình xuống xe hồi nào, xe ngừng hồi nào, mà tài xế kêu mình xuống hồi nào, mà sao tụi mình không hay, tụi bay có biết không? Thì mấy đứa này nó cũng không biết, nó chỉ biết rằng chỉ nhớ được cái khoảng đoạn là lên xe nói cười đã rồi ngủ, rồi tự nhiên tỉnh dậy là thấy đang nằm ở ngoài như vậy. Thì nó ủa sao kỳ, rõ ràng đó là mình đâu có nhớ là tài xế hay là ai mà kêu xuống xe đâu trời, sao tự nhiên giờ nằm đây mà lại ở trên đỉnh núi như vậy. Thì tụi nó rất là hoang mang các bạn. Và khi mà tụi nó về á, là tụi nó cũng có hỏi điều tra rất là nhiều. Thì khi mà điều tra được á, là mới biết rằng á, là trên đi lên trên ngọn núi đó là không hề có một cái chuyến xe nào mà 15 chỗ hết các bạn, mà chỉ có những cái chiếc xe 20 mấy chỗ, người ta đưa khách lên đưa khách xuống, và tới cái giờ đó là người ta đã nghỉ rồi chứ người ta cũng không có còn chạy nữa. Thì cái chiếc xe 15 chỗ đó là ở đâu ra, mà tại sao tụi này lại lên? Thì bắt đầu điều tra tiếp tục nữa thì mới biết rằng là cái chiếc xe đó cách đây rất là lâu rồi, là cũng đưa những cái người đó người ta lên ngắm sao và bị giống như là bị lật xuống núi, và đã xảy ra cái tai nạn thương tâm là chết toàn bộ hết 10 người, là có 9 người khách và một ông tài xế các bạn. Và khi mà cái câu chuyện này tụi nó tìm hiểu xong rồi, và tụi nó cũng có lên tivi, người ta cũng có phỏng vấn và cũng có lên trên tivi cách đây 3-4 năm trước trên tivi bên Đài Loan các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà chị đã chia sẻ lại cho Thi, không phải là bằng tin nhắn, không phải là bằng tin thoại. Thi hoàn toàn là chỉ nghe chị kể một lần, Thi ngồi Thi nhớ Thi kể cho các bạn nghe. Và nếu mà các bạn sinh sống tại Đài Loan thì các bạn thử xem cái câu chuyện mà lên núi ngắm sao đó có hay không nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, và câu chuyện này thì bạn gửi cho Thi bằng tin thoại ở trên Gmail các bạn, cho nên Thi không có gì để mà chụp lại để mà cho các bạn xem lại hết. Và bạn này là một bạn trai quê tại Bến Tre. Quê tại Bến Tre thì bạn nói rằng cái câu chuyện này là do một cái người hàng xóm trải qua, và một lần bạn chứng kiến tận mắt luôn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể là bạn ở dưới Bến Tre, thì bạn ở cái khu vực gì ta, thì không có rõ cái địa danh mà bạn ở nữa, nhưng mà chỉ biết rằng cái nhà của bạn á là phía trước nhà bạn là có một cái con kênh các bạn, không phải là sông mà là kênh nhỏ nhỏ, nhưng mà nói là nhỏ cũng không nhỏ lắm, từ bên bờ bên đây mà qua bên bờ bên kia là gần 30 mét luôn các bạn. Và bên bờ bên kia là có một cái ông, thì ông này là ở bên cái miếng đất bên kia, thì gia đình vợ con ổng cũng ở trong cái miếng đất đó. Thì cái miếng đất này là nó có một cái khu vườn rất là lớn các bạn, lớn dữ lắm, nhiều cây cối, cây ăn quả đồ này nọ. Thì cái ông bên đó đó là cái người mà thấy ma đó, là cái ông đó đó là một hôm á là ổng á, gia đình cũng không có khá giả gì các bạn, cũng nghèo lắm. Thì một hôm là ổng đi đám giỗ hay là đi đâu á, mà ổng đi nhậu, nhưng mà cũng không có xỉn nha các bạn, cũng không có xỉn mà gọi là xỉn quá mà quên đường về không phải, dạng như ổng chỉ có một cái chút hơi men trong người thôi. Thì hôm đó là ổng về là trời cũng đã tối rồi các bạn. Thì khi mà ổng về là ổng dắt, dạng như là ổng chạy cái xe đạp, thì ổng mở cái cánh cổng ở ngoài, phía ngoài, tại vì cái đất này để Thi diễn tả sơ sơ cho các bạn nghe, là trong cái chỗ ổng ở là trong cùng cái miếng đất đi, Thi giả bộ vậy đi, và ở ngoài là có một cái khu vườn, một cái nhà này thì của một cái ông ở Sài Gòn, và ông này mua cái nhà này để lâu lâu về nghỉ dưỡng, nhưng mà cái ông này thì ổng giàu, ổng không có ở các bạn, và do là cái ông mà thấy ma là ổng nghèo và nhà của ổng lại cúi ở trong đây, cho nên cái ông nhà giàu này đã cho ông này đi nhờ cái đường cửa chính để mà vào trong nhà, giống như là đi nhờ một đường vào đó. Thì cũng có giao một cái chìa khóa và cũng thuê ông này để mà giữ cái giường cho mình, tưới những cái cây đó rồi tỉa tót cây rồi trong nhà cho mình nữa đó. Thì hôm đó là ổng về khi mà ổng mở cái cánh cổng để mà ổng đi vào á, là bắt đầu ổng chạy xe các bạn, đang chạy xe đạp thì tự nhiên ổng thấy có một cái gò đất, tại vì bình thường cái chỗ đó không phải là cái gò đất đâu, mà ổng thấy tự nhiên có một cái gò đất rất là cao. Thì ổng đang chạy xe thì ổng thấy cái gò đất vậy, thì ổng phải đi xuống, ổng phải đi xuống xe để mà ổng dắt xe qua đó. Thì khi mà ổng đi xuống xe thì tự nhiên ổng thấy có một cái đứa trẻ các bạn, và cái đứa trẻ này nó ngồi dạng như ngồi chùm hổm trên cái gò đất đó và nó nhìn ổng. Thì lúc đầu á là ổng cũng nhìn cái đứa trẻ này ổng thấy lạ, ổng nói ủa đứa nhỏ này ở đâu vậy trời, sao tự nhiên giờ này tối rồi mà ngồi đây mà nhìn sao thấy lạ quá, không có quen biết gì hết. Thì khi mà ổng nhìn nhìn đi nhìn lại thì thấy thằng bé này nó biến mất các bạn. Và ổng nói không lẽ mình hoa mắt ta, ổng nghĩ là trong đầu ổng là không lẽ là mình thấy đứa nhỏ đó là mình hoa mắt thôi đi về. Thì ổng cũng không có nghĩ gì các bạn. Và khi mà ổng đi thì ổng lại tiếp tục ổng dẫn cái chiếc xe đạp qua, và ổng đi được khoảng chừng hơn dạng như là gần 20 bước đó, thì ổng lại thấy rằng mình lại đến, mình lại đứng giống như là ổng đi một cái vòng để mà ổng đứng ngay cái ổ đất đó nữa. Thì nó ổ sao kỳ ta, mình rõ ràng mình đi thẳng cái hướng về nhà mình mà sao tự nhiên giờ mình trở lại đây. Thì đó là cái lần đầu tiên ổng nghĩ các bạn. Và tiếp tục ổng lại đẩy xe, ổng lại đẩy xe đi tiếp để mà đi thẳng cái hướng về cái nhà của ổng, thì lại tiếp tục là vòng trở lại đó. Và ổng nói ủa sao kỳ, là cái này là bắt đầu ổng cũng chưa biết đâu, ổng nghĩ là mình say thôi. Thì bắt đầu ổng lại tiếp tục ổng đi, thì ổng đi hả là mấy lần luôn các bạn, mấy lần, nhưng mà vẫn trở lại cái ổ đất đó. Thì bắt đầu là ổng suy nghĩ trong bụng là ổng biết rồi, ổng biết là chắc là mình bị ma che mắt rồi, quỷ dẫn đường rồi, cho nên đó là mình mới đi vòng vòng như vậy mà trở lại thì chỉ có một chỗ thôi. Thì ổng bắt đầu kêu các bạn, kêu là ông ngoại bạn tên gì thì quên mất tiêu rồi, nhưng mà đại loại là ổng kêu ông ngoại bạn, kêu ngoại ở tại vì bên kia giống như là gần 30 mét, ổng kêu rất là lớn luôn, rất là lớn. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu là gia đình của bạn, ông của bạn cũng có chạy ra, nhưng mà khi nghe cái tiếng kêu ngoại bạn á thì chạy ra nhìn thì không thấy. Thôi nghe tiếng kêu mà sao nhìn qua tối là cũng không thấy nữa, mà cứ nghe tiếng kêu bên đó. Rồi ổng lại kêu vợ ổng các bạn, kêu vợ ổng, kêu rất là lớn luôn, và kêu thì không có nghe ai trả lời, cho nên ổng cũng vái trong bụng, ổng nói trời ơi cho tôi về nhà đi, có gì mai tôi mua đồ ra đây tôi cúng, đừng có hả là che mắt tôi như vậy, cho tôi về nhà đi. Thì khi mà vừa đi vừa vái vừa niệm Phật thì bắt đầu ổng đi. Mà khi mà về tới cái nhà, ổng cũng chưa có biết là ổng về tới nhà các bạn, ổng chỉ nhìn thấy một cái căn nhà lạ quắc à. Và ổng bước vào trong căn nhà đó mà tối quá, cho nên là ổng nghĩ rằng là ổng phải vô cái nhà đó để mà ổng mượn cái cây đàn. Ổng nghĩ rằng cái nhà lạ của ai đâu không, thì ổng vô ổng gõ cửa, ổng nói làm ơn mở cửa cho tôi mượn cái đàn để mà tôi về nhà, cho tôi mượn đèn pin. Thì lúc này vợ ổng mới mở cửa ra, mới thấy ổng nói ủa sao nói chuyện lạ quá. Thì vợ mới dỗ vô vai ổng một cái bớt như vậy nè các bạn, và kêu nó ủa ông làm gì vậy, nhà của mình đây tự nhiên ông về nhà ông hỏi mượn đèn về nhà là gì. Thì lúc đó ổng mới sực tỉnh lại các bạn, sực tỉnh lại. Thì khi mà ổng vào nhà ổng ngồi á là bắt đầu ổng giống như là định thần lại, thì ổng mới nói rằng ủa mới nãy á là tôi kêu bà có nghe không. Thì bà vợ mới nói rằng có, tôi nghe tiếng ông kêu lớn á, mà tôi chạy ra tôi dòm hoài tôi không thấy ông đâu hết trơn á. Rồi xong tôi đi vô nhà rồi lại nghe ông kêu ông ngoại của cái bạn mà kìa gửi chuyện này cho Thi đó các bạn, nghe ông kêu tên ổng mà hả dòm cũng không thấy, rõ ràng nghe tiếng ông kêu rồi ông lại kêu tôi dòm hoài mà không nhìn thấy ông đâu hết trơn, nhưng mà nghe cái tiếng ông kêu đó. Thì trước đó cũng rất là lâu các bạn, thì hai vợ chồng này á là do rất là nghèo, và cũng có sinh ra một cái đứa con nó giống như là nó bệnh rồi, hai vợ chồng này không có chữa mà đem đứa con chôn trong cái miếng đất đó luôn các bạn. Mà cái chuyện này đã lâu lắm rồi, thì trong cái khu vực trong xóm đó ai cũng biết cái chuyện này hết, và cũng không có trách được tại hai người này nghèo quá cho nên cũng không có mà chăm sóc được cho con mình. Rồi khi con mình bệnh hả là chôn luôn hả, là khi mà nó bệnh nó dạng như không có đưa đi để mà chỉ, cho nên nó là nó chết. Thì khi mà chết xong là chôn ở đó không có làm ma chay gì hết, người ta cũng biết nhưng mà người ta cũng không nói gì các bạn. Và sau này á là bắt đầu đôn đất lên, đắp đất lên thì không có tìm được cái chỗ mà chôn cái đứa nhỏ đó, không có tìm được tại vì nó không có biết nằm đâu nữa, không có biết nằm đâu, không có làm dấu đó các bạn. Thì ổng nghĩ rằng cái đứa nhỏ mà ổng đã nhìn thấy đó chính là con của ổng, cái đứa nhỏ mà ổng thấy nó ngồi chồm hổm trên cái ụ đất đó là ổng nghĩ là con của ổng về trêu chọc ổng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai cũng trên cái miếng đất đó luôn, thì bạn nói rằng là do cái ông chủ mà nhà giàu hồi nãy thì nói là thuê hai vợ chồng này là giữ nhà rồi đồng thời là chăm sóc cây cảnh để mà lâu lâu ổng về đó, thì do là mấy cái vườn cây đó là trồng rất là nhiều trái cây, cho nên nó là những cái đứa con nít ở trong cái khu vực đó là nó hay leo rào vào các bạn để mà nó hái trái cây nó ăn, nó phá dữ lắm. Thì ông này mới tức, cho nên nó là mới đến cái ông mà bữa nãy thấy ma đó nha, là ông này ông mới tức, cho nên ông mới tới một cái ông thầy, ông mới xin một cái ngải mà kêu là cái ngải giữ vườn, theo bạn nói là cái ngải giữ vườn. Và khi mà xin cái ngải này á, là phải cúng hàng tháng, là phải cúng cái gì đó. Thì một hôm là bạn đi học về, các bạn bữa đó mưa rất là lớn, thì khi mà đi vừa về tới, tại vì hình như phải qua sông gì đó, thì cũng không có tưởng tượng được cái cảnh dưới quê làm sao. Thì bạn nói rằng là khi mà mưa rất là lớn, nhưng mà do là hình như cái bữa đó là cái bữa cúng ngải của ổng hay sao đó, thì khi mà em về đi ngang cái cổng em nhìn vào thì em thấy là hai vợ chồng đang cúng chị. Thì tự nhiên đó là em thấy cúng con gà, và tự nhiên em thấy là con gà đang nằm dưới đất, tự nhiên nó giống như là không có nhìn thấy ai hết mà tự nhiên thấy con gà nó bỗng lên như vậy nè. Và đầu tiên đó là em nghe con gà nó la, bạn thấy là con gà nó la xong rồi đó là những cái cọng lông của con gà bị giật ra các bạn, mà không hoàn toàn không nhìn thấy ai nha, mà chỉ thấy rằng đó là những cái cọng lông của con gà này giật ra. Xong cái em cứ nhìn, tại vì từ nào giờ em chưa thấy cái chuyện gì mà nó lạ như vậy, cho nên là cứ đứng dòm hoài. Thì khi mà nhìn nhìn kỹ nữa thì thấy rằng á, là từ từ con gà nó mất tiêu à, rồi cuối cùng mới nhìn lại dưới đất á, là toàn là lông gà không. Thì đó là bạn nhìn thấy thì bạn trong đó là lần đầu mà bạn nhìn mà bạn ám ảnh tới bây giờ, bạn sợ các bạn, bạn sợ rằng á, là bạn nghĩ rằng chắc cái đó là do ngải ngải giữ vườn nó ăn con gà đó. Thì đó là lần bạn trông thấy, và bạn nghe hai vợ chồng khác cũng gần nhà của cái ông này kể lại bên kia sông, là hai vợ chồng này xin vào dạng như là ở trong cái nhà của ông nhà giàu này á, là làm một cái giống như là một cái ấy sông, cái mé sông ra để mà dễ đứng đó các bạn. Thì cũng có xin vào để mà đứng, để mà giăng lưới để mà bắt cá. Thì khi mà hai vợ chồng này vào á, là đang đứng giăng lưới thì tự nhiên á, là bị một cái cục sình, một cái cục hả là rất là to các bạn, chọi vào, chọi ra một cái dèo một cái, và chọi ra là rớt xuống ở dưới sông cái kênh đó một cái tẩm một cái. Thì hai vợ chồng nhìn lại là hoàn toàn không có ai các bạn. Thì khi mà tiếp tục giăng kéo lưới nữa thì lại bị chọi tiếp tục một lần nữa, và chọi kỳ này á, là chọi trúng ông chồng. Thì ông chồng mới quay lại nhìn nó, ủa ai không có ai hết trơn sao kỳ trời. Và hai vợ chồng bắt đầu cũng hơi ớn ớn rồi, nhưng mà lại tiếp tục kéo, tại lúc đó là buổi trưa chứ không phải là buổi tối. Thì hai vợ chồng tiếp tục kéo kéo kéo thì nghe cái tiếng là tụi bay làm gì vậy, tụi bay đang làm gì trong đất vậy, trong nhà tao vậy. Thì nghe cái tiếng như vậy thì hai vợ chồng mới quay lại dòm mà cũng không nhìn thấy ai các bạn. Thì bắt đầu lại nghe một cái tiếng nữa là tụi bay làm cái gì vậy, đi ra khỏi vườn nhà tao nha. Và hai vợ chồng đồng thời xây lại và nhìn ở trên cái cây dừa các bạn, dưới Bến Tre rất là nhiều dừa đúng không, và nhìn trên đọt dừa là ngay cái đọt dừa là thấy có một cái đầu, và cái đầu này á hả không có rõ là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà cái đầu này á là có tóc dài và cái mặt thì rất là dạng như máu rất là nhiều. Thì hai người trông thấy, hai vợ chồng đều trông thấy là buông lưới, giục lưới, đem bỏ luôn, chứ không có hả là đứng đó để mà ấy nữa. Thì cái câu chuyện này là bạn nghe kể thôi chứ bạn không có chứng kiến, bạn chỉ chứng kiến cái lần đó là khi bạn đi học về, bạn có trông thấy cái con gà đó các bạn. Thì tự nhiên là nó bị giật lông ra, rồi nó dở, nó nhấc bổng cái con gà lên, nó giật lông ra mà không biết rằng đó là ai làm. Đó thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi tin thoại cho Thi. Nếu mà bạn có xem tập hôm nay thì bạn vào xác nhận giùm Thi đây là câu chuyện của bạn nha. Và bây giờ là để Thi suy nghĩ thêm một à có một câu chuyện nữa Thi sẽ kể thêm, tại bây giờ mới có 24 phút thôi. Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện này. Và câu chuyện này thì của một bạn, bạn nói rằng là từ nào giờ là bạn không hề tin có ma, bạn không tin đâu. Nhưng mà do là cái tục, với cái tục là khi mà chúng ta đi du lịch ở đâu mà chúng ta vào khách sạn thì thường là sẽ gõ cửa ba cái rồi mới bước vào, đúng không? Thì hôm đó là gia đình bạn tổ chức đi du lịch tại Nha Trang xong rồi là lên Đà Lạt. Thì lần mà đi Nha Trang thì bạn cũng bình thường, cũng ở trong khách sạn, cũng đi du lịch rất là bình thường. Nhưng mà khi lên trên Đà Lạt thì bạn nói rằng cái lúc mà vào cửa phòng, vào trong phòng thì bạn lại quên gõ cái cửa đi. Thì bạn cứ vào luôn các bạn, nhưng mà bạn nghĩ rằng là cái chuyện đó chắc là do một cái mẹo thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Thì đêm hôm đó tự nhiên là bạn đang nằm, tại vì mọi người là ngủ hết. Mọi người là ngủ hết thì bạn đang nằm để mà bấm điện thoại các bạn. Thì tự nhiên là do là trong cái phòng đó không có đèn ngủ, cho nên là bạn phải mở cái đèn trong cái toilet. Gia đình bạn phải mở cái đèn ở trong toilet, rồi lấy dùng cái ánh đèn mà hắt ra từ trong toilet, hắt ra ngay cái cửa toilet hắt ra để dùng làm đèn ngủ các bạn. Thì tự nhiên là bạn đang bấm cái điện thoại thì bạn thấy cái phòng tối thui mặc dầu là trong cái phòng toilet đó là có đèn hắt ra. Thì tự nhiên bạn thấy cái phòng tối thui thì bạn mới nhìn hướng vào cái chỗ cái toilet đó, thì bạn thấy rằng là không biết ai đã tắt đèn toilet rồi, không biết ai nữa. Thì bạn cứ chân chân bạn nhìn, bạn nói ủa, rõ ràng là nãy giờ không có thấy ai thức hết, hoàn toàn ai cũng ngủ, chỉ có một mình thức, mà sao là cái đèn toilet nó tự tắt. Xong cái bạn vừa nghĩ tới đó thôi thì cái đèn toilet nó lại tự mở các bạn. Tự mở thì bạn cũng hơi ớn ớn rồi. Và qua ngày hôm sau thì bạn đang ngủ trưa, gọi là chưa có ngủ trưa đâu, bạn chơi điện thoại xong, lúc đó là khi mà bạn buông điện thoại xuống để mà bạn ngủ, thì bạn có nhìn lên cái điện thoại thì bạn thấy rằng là 1:50 trưa các bạn. Thì bạn định buông xuống để mà ngủ một chút rồi để chiều đi chơi đó. Thì tự nhiên là bạn thấy cái người của mình là rất là nặng. Nặng mà đến nỗi mà bạn không có thể nào mà kịp mà hả ngồi dậy hay là ú ớ la. Rồi khi mà bạn không thể nào cử động tay chân các bạn, bạn chỉ mở được con mắt của mình. Thì bạn mở con mắt mình ra thì bạn nhìn thấy là có ai đang đè lên người mình các bạn. Và nhìn qua bên kia thì thấy rõ ràng bà ngoại bạn đang ngồi đó đó. Tại vì bà ngoại bạn chưa có ngủ, thì bà ngoại bạn đang ngồi đó đó. Mà sao tự nhiên là bây giờ mình không ngồi dậy được. Thì bạn cố gắng để mà ráng ngồi dậy. Và bạn la rất là dữ các bạn. Nhưng mà đến khi mà bạn niệm Phật, lúc này bạn niệm Phật trong lòng rồi, bắt đầu giãn nở ra từ từ rồi, thì bạn mới ngồi dậy được. Và bạn nhảy qua bên giường bà ngoại của bạn liền, nói ngoại ngoại nãy giờ con kêu ngoại, bà ngoại không nghe hả ngoại? Sao kỳ quá. Thì bà ngoại nói là ủa nãy giờ thấy con ngủ bình thường mà đâu có gì đâu. Và bạn cũng có kể lại cái đêm hôm qua bạn đã nhìn thấy cái đèn trong toilet nó tự tắt tự mở, và tự nhiên mới nãy là bạn thấy có một người đang đè lên trên người của bạn như vậy. Thì khi mà nói với bà ngoại bạn thì bà ngoại bạn nói rằng là thôi không sao đâu con ngủ đi, không sao đâu, yên tâm, không có sao. Thì bà ngoại bạn biết nhưng mà trấn an bạn thôi. Và đêm hôm đó các bạn thì tới bà ngoại của bạn bị đè, tự nhiên là bạn đang nằm, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng ngoại bạn ú ớ. Và mọi người giống như là bà ngoại bạn ngủ nhưng mà giống như gặp ác mộng về kêu á, thì mọi người mới kêu ngoại bạn. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt của ngoại bạn xanh, thiệt là xanh luôn, ngủ mà cái mặt xanh rất là kỳ. Thì bắt đầu là ba mẹ của bạn kêu nhưng mà không, bà ngoại bạn không có dậy được. Và cuối cùng bạn phải lấy bạn dỗ vô trong cái tay của bà ngoại bạn mà dỗ rất là mạnh, thì ngoại bạn mới giật mình thức dậy. Và ngoại bạn có nói rằng là đang nằm mà tự nhiên thấy ai vô đè vô trong ngực rất là nặng, đến nỗi mà không thể nào mà ngồi dậy được, phải ú ớ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn hả là khi mà bạn trải qua là bạn tin rằng ma là có thật rồi các bạn. Thì câu chuyện rất là ngắn xảy ra tại khách sạn ở Đà Lạt. Và thêm một cái câu chuyện nữa thì bạn này là làm ở quận 9 các bạn. Quận 9 thì bạn nói là nhà của bạn quê bạn ở Đồng Nai, nhưng mà bạn xin việc làm trên quận 9, theo bạn nhớ không lầm ở là khu Phước Long thì phải. Không biết là Phước Long thuộc quận 9 không thì Thi không có rành trên đó lắm, cho nên nó là bạn gửi thì Thi kể lại vậy thôi. Thì bạn nói rằng đó là khi bạn làm ở trên đó thì bạn có thuê nhà, mà nói là cái nhà thôi, chứ bạn kêu là cái chòi. Trong cái tin của Thi á, cái tin mà bạn gửi cho Thi thì bạn kêu là cái chòi các bạn, và bạn nói là em thuê một cái chòi, và cái chòi này á là nó nằm rất là gần, giống như là sát bên cái sông Đồng Nai luôn, cái sông mà gần sông Đồng Nai á. Thì trong cái phòng đó bạn thuê là có thêm hai chị nữa, thì hai chị kia thì ngủ một giường và bạn thì ngủ một giường. Thì một hôm bạn này là con trai nha các bạn, và chắc là hai chị của bạn là hai, một người là chị, một người là bạn của chị đó. Thì khi mà bạn đang ngủ thì một đêm tự nhiên là bạn thấy á, là có một cái đứa nó dở mồm bạn lên, và nó nắm dạng như là nó bạn đang ngủ, tự nhiên là bạn thấy kỳ quá, bạn mở mắt ra là bạn nhìn thấy như vậy, và thấy cái con nhỏ này nó mặc đồ trắng, tóc nó rất là dài mà không có rõ cái gương mặt, nó có mắt mũi miệng nhưng mà nhìn nó mờ mờ chứ không có rõ các bạn. Và khi mà nó vào á là nó chụp cái tay của bạn về, bạn đang nằm thì nó chụp cái tay giống như là nó chụp rất là chặt mà bạn vung ra không có được, và từ từ nó cúi xuống nó hôn bạn nữa, nó hôn bạn do mà nó hôn ngay môi luôn các bạn. Rồi thì thấy cái con ma nữ này nó hơi biến thái đó, và bạn nói rằng đó là tự nhiên nó cúi xuống mà nó hung em, mà lúc đó là cái cảm giác của em là không thể nào chống cự được, nhìn nó rất là ghê, không có rõ cái mặt nó ra sao nhưng mà lại có cảm giác sợ và rất là lạnh lẽo, gió thốc vô rất là lạnh lẽo. Thì em bắt đầu hả là dùng dãy mà kêu la rất là nhiều, mà hai chị bên kia hoàn toàn không nghe, vẫn nằm ngủ bình thường các bạn. Thì khi mà hả cố gắng hả là bình tĩnh lại niệm Phật rồi thì tự nhiên là con bé này nó biến mất tiêu, thấy rõ ràng cái người đó là biến mất tiêu, và bạn sợ quá bạn bay qua bạn ngủ chung với lại hai chị của mình luôn các bạn. Thì đó là cái lần mà bạn thấy, và tới bây giờ đó, bạn cũng không có quên được. Có một cái chi tiết sau nữa nhưng mà Thi thấy nó cũng không có gì hết cho nên Thi không kể lại. Và Thi thấy rằng đó là nếu mà cái câu chuyện này có thật thì cái con ma này nó hơi dê, nữ mà sao dê nam mà đè ra mà hung môi như vậy thì hơi dê, hơi biến thái đó. Ma nữ mà cũng biến thái các bạn ha. Và bây giờ là hết rồi. Tập hôm nay là tập 108 Thi đã kể xong. Hẹn với các bạn là ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo của các bạn gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ nha, tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi. Nghe nói rằng là khi mà Thi các bạn mà nghe chuyện của Thi thì các bạn ngủ rất là ngon đúng không? Các bạn rất là dễ đi vào trong giấc ngủ chứ không có bị trằn trọc đúng không? Thì các bạn phải cảm ơn Thi cái vấn đề này nha. Bây giờ nhớ tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau trong tập 109 nha. Xin chào.